Quốc Vương và Gương Thần, chương 2, phiên ngoại 1-2, góc truyện audio.com, phiên ngoại 1, quần lót của Quốc Vương, gương kia ngự ở trên tường, Lai Tư Lợi thân thể trần trụi trộm nhìn phía sau, quay đầu lại tiếp tục nhỏ giọng hỏi, Đạt Nhĩ Phỉ đem quần lót của ta ném tới đâu vậy? Gương Thần thành kính trả lời, hắn đang mặc trên người, thưa tôn kính Quốc Vương bệ hạ. Phiên ngoại 2, áo mới của Quốc Vương, màn đêm buông xuống, Lai Tư Lợi tắm rửa xong, trần chuồng lộ thể đứng ở trước gương, Đạt Nhĩ Phỉ thì đứng bên cạnh hắn vũ động hai tay. Trên mặt mỉm cười so với ánh trăng càng trong vắt, đây là áo ngủ do vĩ đại nhất công tượng cùng vĩ đại nhất ma thuật sư của quốc gia của ta liên thủ tạo thành. Nó thông khí, mát mẻ. Thế cho nên người mặc nó cơ hồ không cảm giác thấy sự tồn tại của nó. Hơn nữa chỗ tốt lớn nhất của nó chính là, có thể dùng để phán đoán chỉ số thông minh của một người. Nếu một người rất ngu ngốc, liền nhìn không thấy nó, Lai Tư Lợi bị gió đêm thổi chúng có chút lạnh, vẫn cắn răng nói, thật thần kỳ, Đạt Nhĩ Phỉ ở hắn trên vai vừa hôn, vừa đưa hắn leo lên giường, nói. Về sau, ngươi mỗi ngày đều mặc nó ngủ được không? Được, đầu giường thủy tinh trang sức đinh đinh đang đang vang một đêm. Khi nắng sớm chiếu khắp mặt đất, Lai Tư Lợi cẩn thận giống như sợ trang phục sẽ bị kéo rách đến trước Gương Thần hỏi. Hắc, ta mặc này thân áo ngủ đẹp mắt không? Gương Thần thành kính trả lời. Chính là ngài trên người cái gì đều không có mặc, thưa tôn kính Quốc Vương bệ hạ. Đạt Nhĩ Phỉ ngươi cái đồ hỗn đản, cách chương.